Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 198. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã xảy ra chuyện. Đây là mọi người nảy lên trong lòng ý tưởng. Không kịp nghĩ nhiều, một đám người chạy nhanh chiều thông đạo cuối bên kia tiến lên. Liền sắp đến thông đạo cuối khi, một cổ lệnh người hít thở không thông nguy cơ cảm đánh úp lại. Trong thông đạo người hoảng sợ mà nhìn phía trước. Xưa nay chưa từng có sợ hãi, cảm nặng trĩu mà ập vào trong lòng. Làm cho bọn họ cơ hồ khống chế không được thân thể của mình. Thiếu chút nữa mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Từ bọn họ trở thành người chơi. Trải qua nguy cơ cũng không ít. Nhưng chưa từng có giống khắc này. Bị cái loại này tuyệt đối khủng bố lực lượng áp chế. Phảng phất chỉ cần giật tiết ra một chút. Là có thể làm người chơi bại lui. Lúc này, cũng không phải là một chút, mà là rất nhiều, bằng bạc cường đại khủng bố lực lượng quét ngang mà đến. Phá lệ ngang ngược bá đạo, lại có một loại trên cao nhìn xuống bễ nghễ. Phảng phất thế gian này sở hữu sinh linh ở này trước mặt đều là con kiến. Không đáng nó để vào mắt. Xài Dĩnh Dĩnh, Giang Tắc cùng Mina, An Ngói đám người miễn cưỡng mà đỡ tường đứng yên. Trừ bỏ có thể làm chính mình đừng té ngã, liền không có dư thừa động tác, thậm chí liền bước ra chân đều làm không được. Thông đạo cuối kia phiến môn tức ở trước mắt, nhưng như thế nào cũng vô pháp lại qua đi. Cố Cửu lảo đảo hạ, liền bị một bàn tay đỡ lấy. A Cửu, Lục Tật lo lắng mà nhìn nàng, đen nhánh đôi mắt có u quang hiện lên. Cố Cửu quay đầu chiều hắn cười cười, hơi hơi đứng yên, sau đó thở sâu. Nàng đem Xài Dĩnh Dĩnh trong lòng ngực tiểu cô nương ôm lại đây. Lôi kéo Lục Tật nhanh chóng mà đi tới. Phảng phất chút nào không chịu kia lực lượng áp chế. Mặt sau người chơi trơ mắt mà nhìn này hai người bước đi như bay. Đều nhịn không được tưởng. Này hai tên gia hỏa kỳ thật là quái vật đi. Cố Cửu cùng Lục Tật vọt vào kia phiến môn. Mới vừa vào cửa. Một trận chói mắt hồng mang đâm thẳng trong mắt. Dùng sức mà chớp vài cái đôi mắt, mới vừa rồi thích ứng nơi này hồng quang. Tiếp theo, Cố Cửu nhìn đến hồng mang lập lòe ma pháp trận, cùng với đứng thẳng ở ma pháp trận trung ương nữ nhân. Kia nữ nhân ăn mặc một bộ cổ quái màu đen trường bào. Áo choàng thượng vẽ có màu đỏ sậm ma pháp trận đồ án. Lộ ra huyền ảo thần bí hơi thở. Nàng tóc rất dài, giống lưu động rong biển hơi hơi cuốn khúc. Rối tung ở sau người. Nàng mặt rất mỹ lệ, da thịt tái nhợt như tuyết, không có một tia huyết sắc. Một đôi phỉ thúy sắc đôi mắt phá lệ mê người. Nàng đứng ở nơi đó, phỉ thúy sắc con ngươi doanh doanh mà nhìn ma pháp trận ngoại người chơi. Nhìn đến nàng khuôn mặt nháy mắt, Cố Cửu đốn hạ, lục soát tuần những người khác. Các người chơi ngã vào ma pháp trận ngoại, hoặc bò hoặc quỳ hoặc nằm. Trong miệng phát ra thống khổ rên. Ngâm, chỉ có Hoác Đình cùng Odinson hai người miễn cưỡng có thể đứng. Odinson dùng đạt lợi tư thánh kiếm trụ mà. Hoác Đình dựa vào sau lưng tường. Một đôi mắt kiêng kỵ mà nhìn ma pháp trận trung ương nữ nhân. Đến nỗi Ella nữ sĩ cùng lão Joseph. Hai người thành kính mà quỳ gối ma pháp trận ngoại. Hai mắt cuồng nhiệt mà nhìn nữ nhân. Ma pháp trận trung ương nữ nhân chiều Cố Cửu bọn họ nhìn qua. Mặt lộ vẻ mỉm cười. Ôn nhu nói. Lại tới hai cái mỹ vị tế phẩm. Ta thật cao hứng. Lục Tật lãnh đạm biểu tình nhiều chút biến hóa. Ánh mắt trở nên rất nguy hiểm. Sở hữu người chơi nhìn về phía trở về Cố Cửu cùng Lục Tật. Không khỏi nhớ tới nàng rời đi khi lời nói. Rốt cuộc minh bạch là có ý tứ gì? Tầng hầm ngầm nguyên lai thật sự so bên ngoài còn nguy hiểm. Sớm biết rằng ma pháp trận thi thể sẽ đột nhiên xác chết vùng dậy. Bọn họ nhất định sẽ cùng Cố Cửu rời đi. Tình nguyện đối mặt bên ngoài ma vật. Cũng không muốn đối mặt này thực lực cường đại đồ vật. Ma vật tuy rằng rất nguy hiểm. Nhưng ít ra người chơi đối mặt ma vật khi còn có sức phản kháng. Cái này đột nhiên xác chết vùng dậy nữ nhân cường đến chỉ là hơi hơi giơ tay. Liền đưa bọn họ ném bay ra đi. Bọn họ thậm chí không có thấy rõ ràng nàng là như thế nào động thủ. Từ trên người nàng giật tiết lực lượng gắt gao mà ngăn chặn bọn họ. Làm người không thể động đậy. Nữ nhân này lực lượng cơ hồ là B cấp thế giới đỉnh cấp thực lực. Cố Cửu hỏi, sao lại thế này? Hoắc Đình bay nhanh mà nói, ma nữ thi thể đột nhiên sống lại. Nàng rất mạnh, nàng không phải ma nữ. Odinson lạnh lùng mà nói, ma nữ sẽ không như vậy tà ác. Nói bậy, nàng chính là ma nữ. Lão Joseph cùng Ella nữ sĩ kích động mà phản bác, ma nữ rốt cuộc sống lại. Hai người thành kính mà nhìn ma pháp trận trung ương nữ nhân. Ma pháp trận lưu động hồng mang cùng thân thể của nàng tương liên. Phảng phất ở cuồn cuộn không ngừng mà cung cấp nàng lực lượng. Làm trên người nàng hơi thở càng ngày càng cường. Cố Cửu bình tĩnh hỏi. Nếu nàng là ma nữ, kia tiểu ngải kéo đâu? Nàng đem tiểu ngải kéo buông. Làm tiểu cô nương đối mặt mọi người. Nháy mắt. Ánh mắt mọi người đều chuyển qua tới. Nhìn về phía Cố Cửu bên người tiểu cô nương. Chỉ liếc mắt một cái. Các người chơi phát hiện tiểu ngải kéo mặt cùng ma pháp trận nữ nhân giống nhau như đúc. Khác nhau chỉ là một cái là 7-8 tuổi nữ đồng. Một cái là thành niên nữ tử. Liền đôi mắt nhan sắc đều giống nhau như đúc. Đều là phỉ thúy sắc. Ella nữ sĩ. Lão Joseph. Các ngươi nói cho ta. Tiểu ngải kéo là ai? Cố Cửu hỏi lại một lần. Hai gã lão nhân theo bản năng mà nhìn về phía ma pháp trận nữ nhân. Đối thượng nữ nhân phỉ thúy sắc đôi mắt. Thanh âm không có như vậy kiên định. Các nàng đều là ma nữ Ella. Đúng vậy, đều là ma nữ Ella. Các ngươi sai rồi. Cố Cửu lạnh lùng mà nói. Ma nữ Ella chỉ có một. Đó là tiểu ngải kéo. Ma pháp trận cái này không phải. Hai người bị nàng nghiêm khắc ngữ khí làm cho trong lòng nhảy dựng. Theo bản năng hỏi, kia nàng là ai? Ma pháp trận thi thể rõ ràng chính là 100 năm trước. Bị các thôn dân trấn áp ở chỗ này ma nữ Ella. Tuy rằng sau lại tiểu ngải kéo may mắn sinh ra. Bị hai người chứng thực là ma nữ Ella chuyển thế. Chính là tiểu ngải kéo hoàn toàn không có ma nữ Ella ký ức. Nàng tựa như một cái tân sinh mệnh. Thậm chí sẽ không ma pháp. Đối ma pháp vật phẩm không có chút nào cảm ứng. Không có ký ức. Sẽ không ma pháp. Vẫn là ma nữ Ella sao? Vì thế, hai người liền muốn khôi phục tiểu ngải kéo ký ức cùng ma pháp. Làm nàng một lần nữa trở thành ma nữ Ella. Vì thế bọn họ lại lần nữa tìm được ma quỷ. Cùng ma quỷ giao dịch. Nguyện ý hiến tế một trấn cư dân sinh mệnh. Làm ma nữ Ella một lần nữa sống lại, trở thành chân chính ma nữ Ella. Nhưng là hiện tại, ma nữ Ella thi thể đột nhiên sống lại, có được thuộc về chính mình ý thức. Tiểu ngải kéo lại còn ở nơi này. Cố Cửu nhìn về phía ma pháp trận nữ nhân. Nữ nhân cũng nhìn qua, màu đỏ tươi môi hơi cong, chiều nàng lộ ra một cái rất có hứng thú tươi cười. Phảng phất cũng đang đợi nàng đáp án. Nàng một chút cũng không nóng nảy, cũng không để ý chính mình thân phận bị vạch trần. Cố Cửu sờ sờ tiểu ngải kéo đầu, thanh âm thực ôn nhu. Năm đó thôn dân cùng ma quỷ giao dịch, hiến tế ma nữ Ella cấp ma quỷ, thành lập Ella trấn nhỏ. Ma quỷ hiện tại lại cùng các ngươi làm giao dịch, sống lại ma nữ Ella. Các ngươi thật cho rằng ma quỷ lòng tốt như vậy, kẻ hèn một chút tế phẩm. Liền sẽ trợ giúp thôn dân kiến trấn nhỏ, trợ giúp các ngươi sống lại ma nữ Ella. Các ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới ma quỷ vì cái gì muốn giúp các ngươi? Lão Joseph cùng Ella nữ sĩ thân thể chấn động, nào đó ý tưởng ở trong đầu xẹt qua, làm cho bọn họ không tự chủ được mà run rẩy lên. Nàng là ma quỷ, Odinson thanh âm vang lên, mặc kệ là cùng thôn dân giao dịch. Vẫn là cùng các ngươi giao dịch. Ma quỷ cuối cùng mục đích là sống lại chính mình. Hoắc Đình trầm ổn thanh âm vang lên. Ma quỷ tưởng sống lại. Cần thiết phải có một khối thân thể. Người thường thân thể vô pháp thừa nhận ma quỷ lực lượng. Chỉ có ma nữ thân thể mới có thể thừa nhận. Cố Cửu hơi hơi gật đầu. Đúng vậy. Từ lúc bắt đầu, ma quỷ theo dõi chính là ma nữ Ella thân thể. Đây là nó sống lại vật chứa. Đốn hạ, nàng tiếp tục nói, từ 100 năm trước, ma vật ở trong thôn tàn sát bừa bãi khi, ma quỷ liền bắt đầu mưu hoa, mặc kệ là ma nữ Ella, vẫn là thôn dân, đều bị ma quỷ đùa bỡn ở lòng bàn tay quân cờ. Những cái đó ma vật đó là ma quỷ chế tạo ra tới. Đoạt lấy thôn dân sinh mệnh vì ma quỷ cung cấp lực lượng. Lão Joseph cùng Ella sụi lơ trên mặt đất. Chân tướng quá mức đáng sợ. Làm chờ đợi trăm năm hai người vô pháp thừa nhận. Càng làm cho bọn họ vô pháp thừa nhận chính là. Bọn họ làm nhiều như vậy. Thậm chí tránh đi thôn dân một lần nữa khởi động ma pháp trận. Dùng sương mù dày đặc đem Ella trấn nhỏ phong bế lên. Lại là cấp ma quỷ đưa tế phẩm cường đại nó lực lượng. Làm nó có thể mượn ma nữ Ella thân thể sống lại. Hai người run rẩy mà nhìn về phía ma pháp trận nữ nhân. Nữ nhân cặp kia cố ý ngụy trang đôi mắt đã từ phỉ thúy biến sắc thành màu đỏ tươi. Giống như nàng môi giống nhau màu sắc. Như là bôi nhân loại máu tươi. Nhìn đến hai gã người theo đuổi hỏng mất. Nàng thú vị mà cười. Ôn nhu nói. Ta người theo đuổi. Các ngươi làm được thực không tồi. Rốt cuộc làm ta may mắn mà sống lại. Biến thái. Các người chơi ở trong lòng thầm mắng. Này chú tính trăm năm sống lại nhân gian ma quỷ quả thực là cái biến thái. Thế nhưng thực thưởng thức người theo đuổi hỏng mất. Nữ nhân tầm mắt rơi xuống tiểu ngải kéo trên người. Tiểu ngải kéo kinh hoàng mà trốn đến cố cửu phía sau. Chỉ lộ ra một cái đầu. Nhút nhát sợ sệt mà nhìn nàng. Phát hiện nữ nhân tầm mắt. Lão Joseph cùng Ella nữ sĩ rốt cuộc hỏng mất. Hai người thê lương mà hô. Đừng thương tổn nàng. Bọn họ coi nếu tín ngưỡng ma nữ Ella. Bọn họ khổ tâm chú tính trăm năm. Tưởng khôi phục nàng ký ức cùng ma nữ thân phận. Muốn cho nàng một lần nữa hành tẩu dưới ánh mặt trời. Được đến thế nhân tôn trọng. Trả thù năm đó hại chết nàng thôn dân. Kết quả là. Thế nhưng là bọn họ hại nàng. Lúc này. Nữ nhân đã chiều tiểu ngải kéo vươn tay. Đậu má. Này ma quỷ thật đáng giận. Một người phương Tây người chơi mắng to một tiếng. Đem một chương bài tarot ném qua tới. Bài tarot dựng ở giữa không trung. Chính diện là một cái ma quỷ. Màu đen lực lượng tràn ngập. Ngăn trở nữ nhân duỗi hướng tiểu ngải kéo tay. Tiếp theo, Odinson giơ lên hắn kiếm. Chiều nữ nhân phách qua đi. Kim sắc lưu quang phá vỡ ma pháp trận hồng mang. Chiều nữ nhân tập qua đi. Nữ nhân trên mặt lộ ra không vui chi sắc. Nàng tóc bay lên. Hồng quang hiện lên. Chặn lại thánh kiếm. Nhẹ nhàng vung lên. Odinson phun huyết bay ngược đi ra ngoài. Hung hăng mà đánh vào trên vách tường. Bài tarot xé thành hai đoạn. Nàng thoải mái mà ngăn trở hai gã người chơi công kích. Người chơi khác thấy thế. Bất chấp mặt khác. Chạy nhanh tế ra đạo cụ ngăn cản nàng. Lúc này bọn họ đã minh bạch. Trò chơi nhiệm vụ chung. Tìm kiếm bị nguyền rủa ma nữ Ella. Là có ý tứ gì? Ma pháp trận nữ nhân đó là nhiệm vụ nói bị nguyền rủa ma nữ Ella. Tuy rằng khoác chính là ma nữ Ella thân xác. Nhưng cũng xem như ma nữ Ella. Hơn nữa nó này đây phi chính quy thủ đoạn chiếm cứ ma nữ Ella thân thể. Chẳng phải giống như là bị nguyền rủa giống nhau. Không có tật xấu. Hiện tại bọn họ phải làm. Đó là lộng chết cái này bị nguyền rủa ma nữ Ella. Tuy rằng đều minh bạch như thế nào làm. Nhưng làm lên thật sự quá khó. Gia hỏa này chính là ma pháp thế giới vẫn thường sẽ đùa bỡn nhân tâm ma quỷ. Còn ở ma nữ Ella thân thể sống lại. Có được thật thể ma quỷ thật sự quá lợi hại. Nữ nhân thoải mái mà đem sở hữu đạo cụ đều đánh trở về. Nàng không có đem này đàn người chơi để vào mắt. Mục tiêu là tiểu ngải kéo. Màu đỏ tươi môi gợi lên. Ôn nhu mà nói. Năm đó, ma nữ Ella trong lòng đối ta cùng thôn dân đều có điều phòng bị. Vì chính mình để lại điều sinh lộ. Dẫn tới ta cũng không có được đến Ella linh hồn. Ma nữ linh hồn phi thường mỹ vị. Ta yêu cầu ngươi linh hồn. Đem nó cho ta đi. Các người chơi nghe đến đó. Trên mặt lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Nguyên lai này đó là ma nữ Ella có thể chuyển thế nguyên nhân. Linh hồn của nàng cũng không có bị ma quỷ cắn nuốt. Chỉ có cắn nuốt ma nữ linh hồn. Chiếm cứ ma nữ thân thể. Ma quỷ mới có thể xem như chân chính sống lại. Có được cường đại thực lực. Kia càng không thể làm nàng đối tiểu ngải lôi ra tay. Nữ nhân đứng ở ma pháp trận trung ương, lấy nàng vì trung tâm. Ma pháp hồng quang hướng tiểu ngài kéo nơi phương hướng tụ tập mà đi. Nhìn đến nơi này, Cố Cửu khẳng định chính mình suy đoán. Nữ nhân này trước mắt không thể rời đi ma pháp trận. Yêu cầu ma pháp trận lực lượng tới chống đỡ thân thể sống lại. Tiểu ngài kéo sợ tới mức hốc mắt lăn ra nước mắt. Lại quật cường mà không chịu khóc thành tiếng. Một con tay nhỏ gắt gao mà nhéo Cố Cửu quần áo. Một đạo hồng quang chiều các nàng bay nhanh lại đây. Lục Tật Hoành kiếm chặn lại. Nhất kiếm đem kia hồng quang phá vỡ. Nữ nhân hơi hơi sửng sốt. Lại lần nữa ra tay. Nhưng mỗi một lần ra tay hồng mang đều bị cầm trong tay hắc kiếm người chặn lại tới. Lục Tật đứng ở nơi đó. Giống một cái bảo hộ kỵ sĩ. Không có làm nữ nhân xúc phạm tới Cố Cửu cùng tiểu ngài kéo mảy may. Ở đây người chơi đều xem ngây người. Miễn cưỡng chạy tới Xài Dĩnh Dĩnh cùng Giang Tắc thấy như vậy một màn. Chút nào không ngoài ý muốn. Ngược lại cảm động đến muốn khóc. Quả nhiên Lục đại lão ra tay. Chính là làm người rất có cảm giác an toàn. Các ngươi mau đi phá hư ma pháp trận. Cố Cửu nhắc nhở đám kia người chơi. Các người chơi lập tức hành động. Dùng đạo cụ công kích ma pháp trận. Kết quả phát hiện. Mặc kệ dùng cái gì đạo cụ. Đối ma pháp trận tạo thành uy hiếp rất thấp. Miễn cưỡng phá vỡ cái khẩu. Bên cạnh liền có hồng mang đền bù tới. Làm ma pháp trận hoàn chỉnh không tổn hao gì. Không được a, căn bản phá hư không được. Odinson, người Alice đâu? Có người gọi Odinson ma pháp oa oa. Odinson thanh âm vang lên. Này ma pháp trận cấp bậc quá cao. Alice vô pháp phá hư. Mọi người nhìn chăm chú xem qua đi. Phát hiện ăn mặc váy bồng ma pháp oa oa bị ma pháp trận bắn bay trở về. Khóc chít chít mà vùi vào chủ nhân đầu tóc ti khóc. Không chịu lại qua đi. Mọi người, Cố Cửu thanh âm vang lên. Dùng di vụ thảo, các người chơi trong lúc nhất thời không hiểu nàng ý tứ. Như thế nào làm? Cố Cửu che chở tiểu ngài kéo. Lấy ra vài cọng di vụ thảo. Dùng sức một véo, di vụ thảo biến thành phỉ thúy sắc chất lỏng. Bay thẳng đến ma pháp trận tạp qua đi. Một trận tư lạp thanh âm vang lên. Ma pháp trận bị ăn mòn một khối. Tuy rằng thực mau đã bị bên cạnh hồng mang bổ thượng. Nhưng lại cho thấy nó là hữu dụng. Thực sự có dùng. Người chơi chính cao hứng. Thực mau liền suy sụp hạ mặt. Chúng ta không có như vậy nhiều di vụ thảo. Ai sẽ nghĩ đến di vụ thảo có thể phá hư ma pháp trận. Nếu không phải Cố Cửu lấy ra tới. Bọn họ căn bản liền không biết hảo sao. Không có việc gì, chúng ta có, Cố Cửu nói, phất tay liền làm ra một đống lớn di vụ thảo. Xài Dĩnh Dĩnh cùng Giang Tắc hưng phấn mà nói, chúng ta cũng có, vậy là đủ rồi. Trần Chi như mấy người thấy thế, không cấm sửng sốt, rốt cuộc minh bạch buổi sáng khi, Cố Cửu bọn họ vì cái gì sẽ đem sở hữu di vụ thảo đều ngắt lấy đi. Chẳng lẽ khi đó bọn họ liền biết di vụ thảo tác dụng? Nữ nhân nhìn đến kia đôi di vụ thảo, không chút để ý thần sắc thay đổi, màu đỏ tươi đôi mắt nhìn về phía Cố Cửu, trong mắt là không chút nào che giấu sát ý, nếu nói vừa rồi nàng chỉ là muốn giết chết tiểu ngài kéo. Những người khác ở trong mắt nàng đều là con kiến, không đáng giá nhắc tới. Như vậy hiện tại Cố Cửu đã bay lên đến bị nàng nhân loại chán ghét hàng ngũ. Nữ nhân công kích trở nên đáng sợ lên. Lực lượng cường đại áp chế người chơi. Ma pháp trận hồng mang lập lòe. Sôi nổi công kích hướng người chơi. Các người chơi trốn tránh đến phi thường chật vật. Làm sao bây giờ? Như vậy đi xuống chúng ta còn không có phá hư ma pháp trận liền phải bị nàng lộng chết hảo sao? Cố Cửu nhìn về phía tre ở trước mặt Lục Tật. Ném ra một phen khóa. Kia khóa rất tiểu xảo. Nó ở giữa không trung biến thành một phiến môn. Đem tất cả mọi người bao phủ ở trong môn. Nữ nhân công kích đều bị cửa này ngăn trở. Xài Dĩnh Dĩnh là cái biết hàng. Lập tức nói. Đây là tiểu huy không gian khóa. Đại tiểu thư ngươi thế nhưng mua này đem khóa. Tiểu huy không gian khóa có thể che giấu không gian. Có tác dụng trong thời gian hạn định là nửa giờ. Cố Cửu nói. Nàng lực lượng quá cường. Không gian khóa chắn không được bao lâu. Nhiều nhất chỉ có thể cho chúng ta tranh thủ 10 phút. Các ngươi mau chóng. Không gian khóa có tác dụng trong thời gian hạn định là nửa giờ. Nhưng đó là bình thường tình huống. Này ma quỷ thực lực là B cấp thế giới đỉnh cấp cường giả. Không gian khóa vô pháp kiên trì như vậy lớn lên thời gian. Sải Dĩnh Dĩnh cùng Giang Tắc chạy nhanh đem sở hữu di vụ thảo lấy ra. Làm người chơi chạy nhanh lại đây đem nó biến thành nước. Thủ công ép nước phi thường tốn thời gian. Liền tính người chơi tốc độ mau, cũng không có biện pháp ở 10 phút nội lộng xong. Có người chơi trực tiếp lấy ra một cái máy ép nước, đem di vụ thảo ném vào đi, đánh thành chất lỏng, tốc độ nhanh không ít. Những người khác thấy thế, không cấm khích lệ lên. Lão ca, ngươi thực không tồi a, thế nhưng tùy thân mang theo máy ép nước. Bị khen ngợi người chơi ngượng ngùng mà nói, ta thích ăn nước trái cây. Cho nên liền tùy thân mang theo một đài. Mọi người chiều hắn dựng thẳng lên đại mỗ chỉ. Cảm thấy bọn họ về sau cũng muốn nhiều vì chính mình yêu thích mang một ít đồ vật. Nói không chừng ngày nào đó là có thể có tác dụng. Mọi người một bên đem di vụ thảo ép thành nước. Một bên hỏi, Cố tiểu thư, ngươi là như thế nào biết di vụ thảo có thể phá hư ma pháp trận? Này không phải nói rõ sao? Thông minh người chơi không ít. Có người nói, ma vật sẽ không công kích quải có di vụ thảo phòng ở, nhưng nếu có người tùy thân mang theo di vụ thảo, chúng nó lại sẽ điên cuồng công kích, liền biết chúng nó đối di vụ thảo bài xích cùng căm hận. Ma vật là ma quỷ chế tạo ra tới ngựa con, boss chán ghét cái gì, ngựa con cũng đi theo chán ghét cái gì, không tật xấu, mọi người nhìn về phía Cố Cửu, phảng phất đang hỏi có phải hay không. Cố Cửu lại cười nói, ta cũng chỉ là suy đoán, cho nên vừa rồi thí nghiệm một chút, nhìn xem nó sử dụng, đốn hạ, nàng lại nói, kết hợp Ella trấn nhỏ chuyện xưa, ta cảm thấy này di vụ thảo cùng ma nữ Ella có quan hệ, càng như là nàng để lại cho trấn nhỏ cư dân sinh lộ. Ma nữ là thiện lương, cho dù nàng bị các thôn dân hiến tế cấp ma quỷ, nàng cũng không có đuổi tận giết tuyệt ý tứ, cùng rảo hoạt lại âm u ma quỷ giao tiếp, chỉ biết bị ma quỷ lợi dụng, ma quỷ sớm hay muộn sẽ lại lần nữa lợi dụng trấn nhỏ cư dân. Di vụ thảo cùng nàng đôi mắt nhan sắc như thế tương tự, phảng phất là nàng lực lượng ngưng tụ lễ vật, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy Cố Cửu này suy đoán có vài phần đạo lý. Rốt cuộc, ở nữ nhân công phá không gian khóa trước, các người chơi đem sở hữu di vụ thảo biến thành nước. Phỉ thúy sắc chất lỏng tựa như lưu động phỉ thúy, vẫn như cũ phá lệ mê người. Không gian khóa nứt toạc nháy mắt, sở hữu người chơi bay vọt mà ra, liều mạng bị thương, dùng đạo cụ đem di vụ thảo nước bát hướng ma pháp trận. Nữ nhân tuy rằng đã có điều phòng bị, nhưng nàng vô pháp rời đi ma pháp trận. Cũng vô pháp ngăn trở sở hữu thảo nước. Tư Lạp thanh âm không dứt bên tai. Ma pháp trận ở thảo nước bát sái trung bị phá hư. Theo ma pháp trận tan biến, nữ nhân phát ra một đạo không cam lòng thanh âm. Chỉ cần thế giới này có hắc ám, ta liền tồn tại, ta sẽ không biến mất. Phịch một tiếng, ma nữ thân thể hóa thành tinh tinh điểm điểm mảnh nhỏ. Những cái đó mảnh nhỏ tiến vào tiểu ngải kéo trong thân thể. Quảng cáo, cách chương.